Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 180. Cho mọi người cải thiện một lần thức ăn. Bộ lạc không có danh tự, mắng bọn họ, cũng không có tiếp xúc đến hắn nhân loại. Thế nhưng là Lâm Nam là biết đến, đại lục hết mấy chỗ, đều có nhân loại bộ lạc hội tụ, mà cách sống cũng cơ bản giống nhau. Bất quá, lấy hiện tại nhân loại thực lực, là không có cách nào cùng đồng loại của mình tụ hợp a. Loại này cần xuyên quốc gia thiên sơn vạn thủy, vượt mọi chông gai, trên đường còn có đủ loại dã thú hung mãnh cản đường nguy hiểm sự kiện. Hay là không muốn đi làm tốt, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, Lâm Nam quyết định đợi đến ngày thứ hai lại bắt đầu dạy bảo những người này. Về phần hôm nay thời gian còn lại, ngay tại trong thôn trang nhỏ này đi dạo một lần, nhận biết đám người này, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Sau khi ăn cơm xong mãng, toàn thân có xài không hết sức lực, khó được đi săn đến lớn như thế hình linh thú. Toàn bộ bộ lạc đã lâu lấp đầy một lần cái bụng. Trên đường đi, tất cả mọi người đối mãng thái độ đều cực kỳ cung kính. Thậm chí ở biết rõ Lâm Nam ở linh xà trong miệng cứu mãng, hơn nữa còn có được một thân thần kỳ bản sự về sau, càng là đối Lâm Nam đeo phục sát đất. Nếu không phải là Lâm Nam ngăn đón, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống. Toàn bộ bộ lạc chuyển một vòng, cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian. Nơi này phân công rõ ràng, ngay cả dừng chân đều là nam nữ già trẻ tách ra. Ngoại trừ mãng có nhà ở của chính mình bên ngoài, những người khác là 3 đến 4 người ngụ một gian phòng. Các nữ nhân chức trách cũng không nhẹ nhõm. Các nàng chủ yếu chức trách chính là ở đã xác nhận địa phương an toàn ngắt lấy hoa quả, còn có chính là chọn một chút thức uống trở về, cùng sinh dục. Tổng cộng liền 40 cái nữ nhân, nhưng lại 20 mấy cái đều có thai. Trừ cái đó ra, các nàng ở lúc ban ngày còn muốn dạy bảo bọn nhỏ một chút kiến thức căn bản. Về phần những cái kia không có mang thai, đều là kim cương ba so, chủ yếu phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng đồ ăn. Không có cách nào, linh thú thịt thật sự là quá cứng, không điểm khí lực, liền thịt đều thiết không ra. Về phần nam nhân, trừ bỏ mãng còn đi theo Lâm Nam bên ngoài, những người khác đi rèn luyện thân thể đi. Bọn họ rèn luyện phương thức rất nguyên thủy, hoặc là đánh nhau, hoặc là ôm cây, ăn tay không quyền, ngươi một lần ta một lần, khiến cho cùng hiệp võng du giống như. Ôm nhánh cây to lớn làm một đường chạy như điên một đám ngốc bước. Lâm Nam cảm thấy, dạng này mặc dù hữu hiệu, thế nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Không có rèn luyện đến thân thể mỗi một tấc cơ bắp. Gọi là cái gì rèn luyện? Tựa vào thân cây chạy lung tung. Các ngươi làm cái gì không nắm căn dây thừng kéo lấy? À, thật xin lỗi, các ngươi không có bền chắc như vậy dây thừng. Đây là người trưởng thành sinh hoạt. Về phần những hài tử kia, ngoại trừ học tập thường ngày thứ cần phải học tập bên ngoài, bọn họ cũng là duy nhất có thể lâu dài ăn no bụng quần thể. Đương nhiên, đó cũng không phải bọn họ nên được. Tất cả đã học được đi bộ hài tử, tại ăn no bụng đồng thời, bất luận nam nữ, đều cần đi qua rèn luyện, sức cùng lực kiệt về sau mới có thể đi nghỉ ngơi. Mặc dù nữ nhân tốc độ phát triển cũng không có nam nhân nhanh, thế nhưng là không ai lười biếng. Cái này cũng là vì về sau tính toán, chỉ có cường tráng đời sau mới có thể thu hoạch được càng nhiều giao. Khụ khụ, dẫn đầu bộ lạc phồn vinh hưng thịnh lên. Nơi này không có người nào là nhẹ nhõm, làm sinh tồn bọn họ đã là sức cùng lực kiệt. Thiên địa quy tắc còn không có triệt để hoàn thiện, những người này trưởng thành tựa hồ không có cái gì hạn chế, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, chỉ cần rèn luyện liền có thể trưởng thành, cũng không có cái gì cảnh giới phân chia. Tất cả mọi người đều đang vững bước không tiến hành lấy, cũng có lẽ là bởi vì không có công pháp duyên cớ. Lâm Nam là như vậy đoán. Đáng tiếc đạo chủng không có trả lời. Ngoại trừ trong bộ lạc tình huống bên ngoài, Lâm Nam còn nhìn một chút bộ lạc hoàn cảnh chung quanh. Nơi này mặc dù cũng có dã thú sinh hoạt, thế nhưng là cũng không phải cường đại gì linh thú, chỉ là một chút không có gì tư chất. Sức chiến đấu cao nhất bất quá luyện khí đỉnh phong cỡ nhỏ dã thú thôi. Còn có những cái kia trái trên cây, đại bộ phận đều là có thể ăn chủng loại. Qua linh khí thoải mái về sau, mặc dù còn không đạt được linh quả cấp bậc, nhưng như cũ tràn đầy chất dinh dưỡng, là bọn nhỏ chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Mạnh mẽ quá đáng linh thú thịt, bọn họ không chịu nổi. Mà bộ lạc phía bắc chân núi có một cái hồ nước khổng lồ, hồ nước trong veo, thậm chí có thể nhìn thấy đáy hồ, nơi đó đều là một chút loài cá. Bất quá cái này hình thể thoạt nhìn có chút nguy hiểm a, nhỏ nhất đều là hơn 2 mét chiều dài, nếu không phải là miệng không lớn, các ngươi là muốn ăn thịt người sao? Nơi này là các nàng múc nước địa phương, đáy hồ loài cá tựa hồ đối nhân loại không có hứng thú. Chung quanh hồ những cái kia cóc loại linh thú, mặc dù đã có Lâm Nam bắp chân cao, thế nhưng là thực lực cũng phi thường thấp, đồ ăn cũng là lấy côn trùng làm chủ. Mấu chốt nhất là những cái này cóc số lượng thực rất nhiều, lít nhít gục ở chỗ này. Lâm Nam dày đặc sợ hãi trứng đều muốn phạm, vì sao không ăn những cái này cóc? Lâm Nam quay đầu hướng mãng hỏi, cóc, những cái này ăn sẽ đau bụng. Mãng ngay từ đầu tựa hồ không biết rõ Lâm Nam là chỉ cái gì, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng. Đau bụng? Lâm Nam suy nghĩ một chút, có khả năng cái này cóc thịt cũng không thích hợp đồ nướng. Bọn họ xử lý thủ pháp đơn nhất, nhưng có thể ở nướng quá trình bên trong cũng không có giết chết cóc trên người ký sinh trùng, cho nên mới đưa tới đau bụng. Thế nhưng là Lâm Nam cũng nhìn thấy, bọn họ nước uống đều là nước lã a, hoàn toàn không có đốt lên, dạng này sẽ không đau bụng sao? Những cá này trong hồ bơi qua bơi lại, cũng không thể đủ cam đoan sạch sẽ đây. Những cá này các ngươi nếm qua sao? Lâm Nam vừa chỉ trong hồ. Không có, mãng lắc đầu, vật kia cũng có thể ăn. Muốn làm sao bắt tới? Bọn họ lại không thể trong nước sinh tồn. Tốt a, Lâm Nam cảm thấy bản thân tất yếu biểu diễn mình một chút tài nấu nướng. Nhân loại phát triển động lực ở nơi nào? Kia liền là dục vọng, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, đó đều là dục vọng. Làm thỏa mãn dục vọng của mình, nhân loại liền sẽ không ngừng mà tiến lên. Có ít người muốn phát tài, có ít người muốn lên chức, đây đều là dục vọng, là bọn hắn động lực nơi phát ra. Đưa tay chộp một cái, chính là mười mấy từng cái cá lớn từ trong hồ phi ra. Lâm Nam đưa tay bắn ra, liền trực tiếp kích choáng, tiện tay lại đánh choáng mười mấy con cóc. Ở Lâm Nam thần thức dưới sự khống chế, trực tiếp kéo lấy bọn họ đi về. Mãng ở phía sau nhìn xem, trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Thật là lợi hại, nếu là bản thân sẽ những kỹ năng này, há không phải là một người liền có thể làm cho cả bộ lạc đều ăn no bụng. Học, nhất định phải học. Cung kính đi theo Lâm Nam sau lưng, bọn họ sùng bái cường giả. Đây cũng là mãng có thể lên làm tù trường chính là nguyên nhân. Lâm Nam rất mạnh, cho nên bọn họ sẽ không đối với lời của hắn có bất kỳ nghi ngờ nào. Mặt trời đã xuống núi, mượn nhờ ánh trăng nhàn nhạt, bọn nhỏ nhao nhao về tới chỗ ở của mình, mà những cái kia nam tử trưởng thành vẫn còn ở phấn đấu. Đối bọn hắn mà nói, rèn luyện thời gian chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Trở lại thôn về sau, ở Lâm Nam phân phó phía dưới, mãng đem tất cả mọi người tập trung lại, chính đang trấn an bọn nhỏ nghỉ ngơi các nữ nhân, mang theo hài tử đi tới bộ lạc đất trống bên trên. Rèn luyện các nam nhân cũng ở lỗ hướng dẫn dưới trở về. Sắc trời quá mờ, ánh mắt cũng không quá tốt. Đêm nay, cho mọi người cải thiện một lần thức ăn. Lâm Nam vỗ tay phát ra tiếng. Một cái quang đoàn, từ Lâm Nam đầu ngón tay toát ra, bay tới bên trên bầu trời. Chiếu sáng một đám kinh ngạc gương mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,